Chậc chậc, ngay cả nam nhân như ông cũng cảm thấy được Tuyền Kỳ cường thế. Cũng thấy được con gái không tiền đồ của mình. Thật là càng lớn càng không có tiền đồ. Lúc trước còn quang minh chính đại nói muốn cưới Tuyền Kỳ. Bây giờ nói không phải khen. Trốn tránh Tuyền Kỳ, trốn thì trốn đi, còn nhìn lén người ta. Thực sự quá không có tiền đồ. Tình huống như vậy, Mạc Lương Tài nhìn thấy rất rõ ràng. Cũng chỉ có Liên Cẩm Dung cái gì cũng không biết mà thôi. Thật không biết vợ mình biết chuyện của hai đứa này. Sẽ phản ứng như thế nào à? Mạc Lương Tài liếc mắt nhìn đến Đạm Đài Tuyền Kỳ và Liên Cẩm Dung đang nói chuyện phiếm. Trong lòng cảm khái tự hỏi. Tình trạng sóng ngầm mãnh liệt này đến lúc cơm nước xong. Mạc Tử Hàm và Đạm Đài Tuyền Kỳ rời khỏi nhà mới chấm dứt. Tử Hàm a, cố gắng chăm sóc Tuyền Kỳ. Liên Cẩm Dung nhìn thấy bóng lưng con gái và Tuyền Kỳ đi xuống lầu. Nhịn không được nói với Mạc Tử Hàm một câu. Mạc Lương Tài bất đắc dĩ lắc đầu. Xong rồi, xem ra con gái ông trước sau gì cũng bị Tuyền Kỳ ăn mất. Nhưng mà, việc này, giống như chấp nhận hai người ở cùng một chỗ rồi à, Mạc Tử Hàm nghe đến lời mẹ nói. Có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, trộm ngắm nhìn Đạm Đài Tuyền Kỳ bên cạnh. Không phát hiện có phản ứng gì đặc biệt thì nhìn thẳng về phía trước. Nhưng là cô không có phát hiện. Trong nháy mắt cô quay đầu đi. Đạm Đài Tuyền Kỳ hơi gợi khóe miệng nâng lên tươi cười. Dễ dàng cho thấy tâm tình vui mừng của nàng. Đêm nay ánh trăng rất đẹp. Mạc Tử Hàm ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng. Chợt nhớ đến trước từng cùng Tuyền Kỳ ở trong trấn nhỏ vô ưu vô lo. Đêm hè, cô sẽ luôn quấn quýt lấy Tuyền Kỳ không rời. Sau đó nằm trên đùi Tuyền Kỳ ngắm trăng. Cuối cùng ôm thắt lưng Tuyền Kỳ ngủ. Ngày đó, thật tốt, khẽ thở dài một cái. Lại muốn lắc lắc đầu đem cảm xúc không nên có lúc này bỏ đi. Mạc Tử Hàm lơ đãng xoay người. Nhìn đến Đạm Đài Tuyền Kỳ đang hưởng thụ ánh trăng tốt đẹp này. Lại nhìn thấy một điểm màu đỏ tụ lại trên người nàng. Kinh hoàn theo bản năng kéo nàng té ngã trên mặt đất. Xoẹt, viên đạn bắn chật vào một bên. Mạc Tử Hàm kéo Đạm Đài Tuyền Kỳ trốn vào phía sau một chiếc xe. Chết tiệt, đánh lén, cảm giác được cánh tay bị níu đến. Mạc Tử Hàm quay đầu an ủi nhìn Đạm Đài Tuyền Kỳ. Nhìn thấy nàng đau lòng nhìn cánh tay của mình. Ác, lại có thể chảy máu. Đáng ghét. Chắc là vừa rồi bị tổn thương đến. Nhìn đến người kia vẫn còn đau lòng vỗ về cánh tay của mình. Lại không dám đến gần miệng vết thương. Mạc Tử Hàm cười trấn an. Tay nắm chặt tay Tuyền Kỳ. Trong đầu lại quan sát. Đoàng, lại là một tiếng súng. Đồng thời còn có vỏ đạn rơi xuống và tiếng bước chân. Mẹ nó, muốn đấu với thiếu gia. Tay phải móc súng lục ra. Nghĩ nghĩ, quay đầu về phía Đạm Đài Tuyền Kỳ, nhanh chóng nói nhỏ, ở đây đợi tôi nha. Nắm súng, lên đạn, liền muốn đi ra ngoài xử lý đám sát thủ này. Tay trái lại bị nắm thật chặt, thở dài, ngồi trở về, lấy ra cây kẹo que không biết sao lại mua từ trong túi ra. Mở ra giấy gói, đưa đến trước mặt người chết sống không chịu buông tay mình. Vẻ mặt quật cường nhìn mình chằm chằm. Ngoan, tôi lập tức trở về. Đạm Đài Tuyền Kỳ nghiêm túc đối mắt Mạc Tử Hàm. Mím chặt môi không ăn kẹo que. Cũng không buông tay. Tuy rằng không rõ tại sao Mạc Tử Hàm lại có súng. Mặc dù biết Tử Hàm có thể sẽ giải quyết được chuyện này. Nhưng mà, nàng không muốn Tử Hàm của nàng mạo hiểm. Ngoan có được không? Tôi sẽ mau trở về. Yên tâm, nghe tiếng bước chân ngày càng gần. Mạc Tử Hàm có chút lo lắng lên tiếng. Thời gian càng chậm trễ càng bất lợi với Tuyền Kỳ. Vẫn là bộ dáng quật cường đối mắt với Mạc Tử Hàm. Đạm Đài Tuyền Kỳ nhìn ra ánh mắt lo lắng của Mạc Tử Hàm. Cuối cùng lại thỏa hiệp, mở miệng ngậm lấy kẹo que. Tay cũng buông tay cô ra. Đồ đần Mạc Tử Hàm. Tôi ở đây chờ em. Mạc Tử Hàm đã vạch xong kế hoạch. Nghe đến lời nói của Đạm Đài Tuyền Ki, thân thể cứng đờ một chút, quay đầu cười cười. Được, Mạc Tử Hàm cởi Iota Asak Sigma viết thường khoác ném ra ngoài. Làm một loạt tiếng súng vang lên. Mạc Tử Hàm lăn một vòng, tay phải bóp cò. Súng lục của cô có gắn ống giảm thanh phát ra. Chíu, một tiếng, một thân thể ngã xuống đất. Trên khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng. Mạc Tử Hàm nhặt áo khoác, vỗ vỗ bụi trên mặt áo. Tuy rằng vừa mới bị đạn bắn thủng, nhưng đây là áo Tuyền Ki mua cho cô. Cô không được bỏ ở nơi này. Một bộ dáng nhẹ nhàng định đi lại chỗ Đạm Đài Tuyền Ki, thì nghe được tiếng lạch cạch, thân mình nháy mắt trầm xuống. Quay lại, một tiếng súng chíu vang lên, cách đó không xa lại nghe tiếng người ngã xuống đất. Mẹ nó, biết là không phải một người mà. May mắn thiếu gia thông minh, đi đến chỗ sau xe Đạm Đài Tuyền Ki đang trốn. Mạc Tử Hàm ôn nhu nhìn Đạm Đài Tuyền Ki đang ngậm kẹo que, hai tay đang ôm lấy thân mình, lộ ra nụ cười sáng lạn. Tôi trở về rồi. Đạm Đài Tuyền Ki tiến đến ôm lấy Mạc Tử Hàm, sợ hãi sẽ mất đi cô. Không phải vì hôm nay nguy hiểm, còn có Mạc Tử Hàm vừa rồi dụ địch thuần thục như vậy, gờ Iota ết người thuần thục như vậy. Mấy năm qua, rốt cuộc cô gặp bao nhiêu chuyện nguy hiểm, nàng chỉ mới nghĩ đến. Có lẽ, trong mấy năm này, Tử Hàm có rất nhiều lần thiếu chút nữa vĩnh viễn rời đi nàng. Tâm liền đau đớn lên. Tôi không có sao à, chị xem. Cảm nhận được Đạm Đài Tuyền Ki không yên lòng, Mạc Tử Hàm ôn nhu nói bên tai nàng, tay cũng ôm sát eo nàng. Nếu không phải cô đã quay về, nếu tối nay cô đi vắng, như vậy Tuyền Ki có phải đã vĩnh viễn rời khỏi cô? Ánh mắt Mạc Tử Hàm thâm thúy nhìn bãi đất trống phía sau Tuyền Ki. Bỗng nhiên không muốn tiếp tục làm nhiệm vụ gì nữa. Cũng không muốn né tránh nữ nhân đang ôm lấy mình. Bất kể như thế nào, Đạm Đài Dạ Thiên, toàn bộ tội danh, ông phải nhận rồi. Hiện tại, cô chỉ muốn thực tốt, bảo hộ Tuyền Ki. Thiếu chút nữa quên mất, trở thành đặc công, chỉ là ngoài ý muốn. Mục tiêu của cô là cả đời ở cùng một chỗ với Tuyền Ki, cả đời bảo hộ Tuyền Ki. Tử Hàm, đừng rời khỏi tôi có được không? Đạm Đài Tuyền Ki càng nghĩ càng đau lòng, gắt gao ôm Mạc Tử Hàm, có chút nghẹn ngào hỏi. Được, cách chương.